Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 654, Viễn Cổ Địa Hoàng. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ta sẽ còn trở lại, Triệu Mục lạnh giọng nói. Lucy đưa mắt nhìn cơ giới quân đoàn biến mất ở đường chân trời, cũng không có chủ động đuổi theo. Nàng muốn mượn lực lượng của địch nhân tiến hơn một bước không giả. Nhưng là nàng cũng biết cái này phá hủy một cái thành phố khủng bố người đàn ông có nhiều nguy hiểm. Bây giờ rút đi là bởi vì là không có tìm được giải quyết nàng biện pháp. Nàng không có đuổi theo cũng giống như nhau nguyên nhân. Làm lần kế chạm mặt, nếu như không muốn chết mất thì nhất định phải thay đổi càng cường đại hơn. Cách xa siêu thể thành trở lại mộng giới, Triệu Mục lấy ra thiên đế sách ngọc, thiên cơ la bàn, hư không phi thuyền và diệt pháp chi khải. Đối phó siêu thể thành, hắn thật ra thì có biện pháp, thời gian mê thành trấn áp xuống đi, trực tiếp tới một cái phạm vi cực lớn thời gian lại đưa. Làm cho cả siêu thể thành trở lại không có thành là giả nghĩ bốn chiều thế giới trước kia. Như vậy thì có thể phá Lucy vô địch phòng vệ, tiến tới nắm lấy cơ hội cho nàng một kích chí mạng. Chỉ là như vậy làm cần phải tiêu hao kinh người thời gian niệm lực. Công phá nhiều như vậy thành phố, không phải mỗi một thành phố thời gian niệm lực cũng rất nhiều. Tổng cộng đạt được 16.500 triệu thời gian niệm lực, mấy con số này đang tiêu hao trước kia. Hắn cần thông qua thời gian vào mộng xem tới trong tay những bảo vật này thời gian mộng. Từ trong không chỉ có thể biết rất nhiều bí mật, thậm chí có cơ hội từ trong học được kỹ năng. Triệu Mục cái đầu tiên cầm lên diệt pháp chi khải, bắt đầu hướng bên trong bơm vào thời gian niệm lực, vượt qua 500 triệu. Vật này phẩm cấp không cao nhưng là lai lịch bất phàm, tiêu hao so thiên cơ la bàn còn kinh người hơn. Triệu Mục ý thức tiến vào thời gian mộng, không lâu sau thất vọng vừa vui mừng rời đi. Diệt pháp chi khải chủ người đến từ tại một cái đặc thù thế giới luân hồi binh giới. Theo lòng đèn tộc người như nhau, binh tộc người tiên thiên là có thể ngưng tụ như nhau binh khí bảo vật. Bọn họ tu luyện chính là không ngừng thu thập các loại chân quý vật liệu cường hóa binh khí bảo vật. Diệt pháp chi khải chủ nhân là một cái rưỡi thần, chưa từng nắm giữ binh tộc người phương pháp tu luyện, bởi vì binh tộc người chỉ có thần thoại mới nắm giữ phương pháp tu luyện. Thông thường binh tộc người chẳng qua là dựa vào thần linh lực lượng ban cho mới có thể thức tỉnh. Binh tộc người trời xanh binh khí bảo vật, hậu thiên cường hóa bảo vật thủ đoạn chính là thông qua hướng thần thoại hiến tế. Chỉ cần có đủ bảo vật, binh tộc người thông qua hiến tế có thể tùy tiện thành là bán thần. Thu hồi diệt pháp chi khải rút ra thời gian niệm lực. Bởi vì thời gian vào mộng tổn hao hơn 10 triệu thời gian niệm lực, đơn thuần diệt pháp chi khải theo lý thuyết không nên tiêu hao nhiều như vậy. Nhưng mà trong này ở phía sau cùng còn có liên quan tới tạo mộng mẫu trùng một ít trí nhớ. Triệu Mục cầm lên hư không phi thuyền, tiếp tục thời gian vào mộng. Hư không phi thuyền xuất xứ từ tại thứ nhất kỷ nguyên tiên đạo văn minh đối với siêu duy tiến hóa. Trò chơi sợ hãi, như vậy thứ này thời gian mộng nói không chừng có thể phát hiện một ít thứ nhất kỷ nguyên bí mật. Ước chừng bơm vào 800 triệu thời gian niệm lực mới kích hoạt hư không phi thuyền thời gian mộng. Thứ nhất kỷ nguyên, tiên đạo văn minh địa hoàng sơn. Bá, Triệu Mục thông qua thời gian vào mộng, xuất hiện ở đã biến mất ở thự quang đại lục địa hoàng sơn. Hỏi hắn tại sao biết nơi này là địa hoàng sơn, đương nhiên là bởi vì nơi này thật sự là quá có danh tiếng. Nữ kiếm tiên cổ y coi như là một cái khổ tu trạch nữ, nhưng là nàng cũng biết địa hoàng sơn. Thứ nhất kỷ nguyên ba đại chí cường giả, theo thứ tự là thiên đế, địa hoàng và nhân hoàng. Trong đó thiên đế là cường đại nhất tiên thiên thần chi. Nhân hoàng là tiên đạo văn minh địa tiên tầng 9 trên thiên tiên và thiên đế cùng một tầng thứ. Nghiêm chỉnh mà nói, Thiên đế và Nhân Hoàng là một người. Nhân Hoàng bản thân là Thiên đế phân thân, đầu thai chuyển kiếp người lớn cuối cùng và bản thể thiết cắt đứt liên lạc. Địa Hoàng có thể cùng Thiên đế và Nhân Hoàng đặt song song. Hắn thực lực có thể tưởng tượng được. Địa Hoàng có ba đại chiến công, sáng tạo địa tiên nhất mạch động thiên phương pháp tu luyện, mở ra âm phủ luân hồi, còn có ở trên trời đế và Nhân Hoàng sau khi mất tích thăm dò phía sau màn kết quả. Mặc dù Địa Hoàng vậy đi theo cùng nhau mất tích nhưng thông qua thủ đoạn nào đó đưa về siêu duy tiến hóa trò chơi. Không có Đất Hoàng, căn bản lại không tồn tại siêu duy tiến hóa trò chơi. Thậm chí ở cổ y trong trí nhớ, không ít người cũng cho rằng siêu duy tiến hóa trò chơi chính là Địa Hoàng sáng tạo. Cái này dĩ nhiên là tin vịt, nhưng là siêu duy tiến hóa trò chơi khẳng định cùng Địa Hoàng có liên quan. Triệu Mục hoa mắt một cái, cưỡng ép đi tới thời gian mộng một ngọn núi bụng, trong lòng núi thiêu đốt một loại không biết tên cửu sắc ngọn lửa. Chung quanh chín địa tiên mỗi người bất đồng nắm trong tay pháp quyết. Điều khiển quy luật luyện chế từng cái bộ kiện đưa vào cửu sắc ngọn lửa. Cái này phân minh chính là hư không phi thuyền ra đời quá trình. Đồng thời Triệu Mục vậy rốt cuộc biết, hư không phi thuyền tại sao là thần khí không phải tiên khí. Bởi vì là hư không phi thuyền vật liệu, chính là từng cái tiên thiên hậu thiên thần chi. Những thứ này thần thi thể lên tồn tại kinh khủng vết thương. Cho dù đã là tử thi, cho dù chẳng qua là thông qua thời gian mộng thấy không phải thật tiếp xúc, Triệu Mục cũng cảm nhận được một loại linh hồn đều ở đây run sợ, cảm giác bị áp bách. Có thể gặp giết chết những thứ này thần chi tồn tại có bao kinh khủng. Nhưng là vấn đề tới, Triệu Mục tới ít thấy 20 cái trở lên thần thi. Không cách nào số lượng cụ thể, là bởi vì là rất nhiều đều là tàn thi. Cho dù đều là tàn thi có đều được thịt nát, nhiều như vậy thần thi luyện chế được hư không phi thuyền coi như không đạt tới thiên đế sách ngọc. Trình độ, làm sao chắc cũng là thần khí ở giữa cực phẩm nhất. Nhưng mà trong tay hắn hư không phi thuyền làm sao nhỏ yếu. Cho dù bị tổn thương, lạc đà gầy cũng hẳn so mã đại mới đúng, trừ phi hắn căn bản không có khai thác ra hư không phi thuyền lực lượng, hoặc là hư không phi thuyền đến nay cũng không hoàn chỉnh. Mấy ngàn năm sau, hư không phi thuyền rốt cuộc ra đời, thời gian mộng là có thể thời gian tăng tốc độ nhanh chóng xem sơ qua. Hơn nữa tăng tốc độ càng nhanh tiêu hao thời gian niệm lực càng thiếu. Ngược lại thấy thời gian mộng vượt cặn kẽ tiêu hao càng lớn. Dẫu sao nghiêm chỉnh mà nói ở thời gian mộng có thể suy tính là có thể mượn thời gian mộng cảnh. Thời gian làm rất nhiều chuyện, chậm tốc chiều mấy ngàn năm. Triệu Mục chủ yếu bởi vì hai chuyện, học tập thuật luyện khí, đồng thời nắm giữ hư không phi thuyền luyện chế và tu bổ phương pháp. Nếu như bây giờ trở lại thực tế, hắn là có thể nắm giữ thần thoại cấp bậc cấp phó nghiệp tiên thợ rèn. Theo hạch nguyên sư truyền thừa như nhau, đều là thần thoại cấp bậc nghề. Quá trình này hắn cũng biết hắn trong tay hư không phi thuyền không dứt không phải tránh phẩm vẫn. Là một cái không trọn vẹn hàng giả, còn thiếu một cái trọng yếu nhất bộ kiện đó chính là cánh buồm. Chỉ có dung hợp cánh buồm mới có thể là một cái thần khí cấp cái khác hàng giả. Còn như chân chính hư không phi thuyền, đã không thua với thiên đế sách ngọc nhiều ít. Tay hắn bên trong cái này hàng giả, tương đương với tìm được chánh phẩm chìa khóa. Thông qua chìa khóa, có thể phong tỏa chánh phẩm vị trí. Chân chính hư không phi thuyền, luyện chế đến thời điểm sau cùng liền bị giấu đi. Bởi vì chân chính hư không phi thuyền cần đặt ở một cái chỗ đặc thù tiến hành sau cùng hoàn thiện. Thai nghén, muốn mượn một cái địa phương nào đó nghịch phản tiên thiên thành là và thiên đế sách ngọc một cấp. Bậc bảo vật, nhưng mà chỗ này ở đâu? Chín địa tiên thợ rèn tựa hồ có nào đó kiêng kỵ không hề từng tuyên với miệng. Triệu Mục bắt đầu gia tăng tốc độ thời gian mộng. thấy hàng giả hư không phi thuyền đi theo từng cái tiên không ngừng tiến vào siêu duy tiến hóa trò chơi. Lúc đó siêu duy tiến hóa trò chơi không có phát hiện ở đây sao nhiều thế giới luân hồi. Chỉ có một tài nguyên tu luyện hơn nữa phong phú địa tiên giới. Mảnh đất này tiên giới tồn tại đất mình tiên và thiên tiên. Mà những đất này tiên và thiên tiên theo thự quang đại lục địa tiên và thiên tiên đặc biệt không? Thân thiện, nếu như không phải là mượn hàng giả hư không phi thuyền. Sớm không biết bị thiên tiên giết bao nhiêu lần. Cuối cùng hư không phi thuyền bể tan tành. Chính là bị tiên giới thiên tiên cho đánh nát. Hư không cái neo và hàng giả hư không phi thuyền thân thuyền ở chỗ này sau tồn tại ở rất nhiều nhân. Viên lên, nhưng là lại cũng không có gặp lại qua một cho tới hôm nay bị hắn cầm ở trong tay. Một mực thấy cuối cùng Triệu Mục cũng không có rõ ràng hư không phi thuyền tại sao là sợ hãi siêu. Duy tiến hóa trò chơi sản vật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-nối-cung-nối-lon-vuong-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.